Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1258. Đệ 1258 chương Am Hiểu Sao. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển chi gian quanh quẩn một loại ăn ý. Như là tiêm thạch lô cốt căn bản dung không tiến những người khác. Hồng Loan hít sâu một hơi. Nhìn đến thanh lãnh đạm mạc tính tình Phong Thần thế nhưng có thể vì Ngu Thanh Thiển làm được như vậy săn sóc nông nỗi, mạnh mẽ đem trong lòng chua xót cảm áp xuống đi, nàng hâm mộ ghen tị hận đồng thời lại nhịn không được kiêu ngạo. Đây là nàng Hồng Loan coi trọng nam nhân, chỉ cần Ngu Thanh Thiển vừa chết, Phong Thần này phân ôn nhu săn sóc chính là nàng, trước này đều lý trí thông tuệ Hồng Loan cũng trốn không thoát tình kiếp. Gặp được Phong Thần khi nội tâm liền sẽ trở nên điên cuồng cố chấp lên. Nàng vững vàng hạ tâm thần, như cũ là đường hoàng tùy ý khí chất, mang theo khéo léo tươi cười. Tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, Phong thiếu chủ, Ngu tiểu thư, mời vào. Mấy người đi theo Hồng Loan đi vào Hồng gia. Hồng gia thiếu chủ Hồng Phong cùng vài tên dòng chính đệ tử đón ra tới. Hồng Phong khuôn mặt cùng Hồng Loan cũng không tương tự, thân hình cao lớn cường tráng, lớn lên còn tính anh tuấn. Vài vị khách quý quang lâm, thật là không có từ xa tiếp đón. Hồng thiếu chủ khách khí, chúng ta hôm nay lại đây lải nhải. Sở Tự cười đến sang sảng, Hồng Phong cười nói, các vị thỉnh đến sảnh ngoài nói chuyện, chỉ là hắn nói mới rơi xuống. Hồng Loan thuận tiện mỉm cười tiếp lời, đại ca. Ta ở nhà ấm trồng hoa đã chuẩn bị linh trà, đang chuẩn bị thỉnh vài vị khách quý qua đi đâu, Hồng Phong cũng không biết Hồng Loan đối phong. Thần tâm tư, hắn luôn luôn sủng muội muội, điểm này việc nhỏ tự nhiên sẽ không phản đối. Ha ha, nguyên lai tiểu muội đã sớm chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền qua đi đi, Hồng Loan dẫn đầu. Mang theo một đám người đi Hồng gia cố ý vì Hồng Loan xây dựng chế độ nhà ấm trồng hoa. Nhà ấm trồng hoa diện tích rất lớn, bốn phía là dùng đặc thù tinh thạch chế tạo, cũng bố trí thực văn cấm chế, có thể xây dựng ra một loại bốn mùa như xuân khí hậu linh khí. Rất xa nhìn qua như là mạ lên một tầng kim sắc quang huy. Đi vào nhà ấm trồng hoa, bên trong tất cả nở rộ các màu thiên hoa lục thảo. Chỉ cần là dược tề sư liền không khó coi ra, nhà ấm trồng hoa hoa cỏ toàn bộ đều là cao cấp linh hoa linh thảo. Có chủng loại còn thực hy hữu sang quý, vài vị hoàng tử đã sớm nghe nói Hồng gia gia chủ vì nữ nhi chế tạo một cái giá trị liên thành nhà. Ấm trồng hoa, hôm nay vừa thấy cũng giật mình, Hồng Loan thấy ở đây người đa số đều toát ra kinh diễm. Bên môi ý cười dày đặc nồng. Này đó hoa cỏ đều là ta bình thường không có việc gì dưỡng chơi. Các vị không cần ghét bỏ liền hảo. Hồng Loan khiêm tốn mở miệng, Sở Tuyên nhìn khổng lồ nhà ấm trồng hoa chung trồng trọt vô số giá trị chân quý linh hoa linh thảo. Đủ để nhìn ra được tới Hồng Loan ở Hồng gia có bao nhiêu được sủng ái. Như muốn cưới trở về tâm tư càng sâu. Ha ha. Có thể dưỡng ra nhiều như vậy hy hữu quý báu linh hoa linh thảo nhưng không mấy người có thể làm. Được, Hồng Loan cũng quá khiêm tốn, Sở Tự mị mị con ngươi mở miệng nói. Hồng đại mỹ nhân quả nhiên lợi hại, không phải dược tề sư đều có thể đem này đó linh hoa linh thảo dưỡng như thế thủy linh. Nếu là sửa đi làm dược tề sư, sợ là cũng thực mau là có thể thăng cấp đến đại tông sư, Hồng Loan bình thường đối này đó phủng. Nàng lời nói cũng không để ý, nhưng hôm nay có Phong Thần ở đây liền bất đồng, tổng muốn cho hắn biết nàng rất nhiều hảo. Tam hoàng tử nói đùa, ta nhất am hiểu vẫn là rèn, đối dược tề cũng không có nhiều ít hứng thú, Hồng Loan giận Sở Tự liếc mắt một cái. Mịt mờ ngắm ngắm Phong Thần. Hồng Loan biết Ngu Thanh Thiển cũng không sẽ rèn, tại đây phương diện chỉ có nàng có thể cùng Phong Thần sóng vai. Có cộng đồng yêu thích, tiếp theo nàng tâm tư vừa chuyển, cười nhìn Ngu Thanh Thiển hỏi, Ngu tiểu thư là dược tề cao thủ, không biết trồng trọt linh hoa linh thảo thượng thiện không am hiểu. Ngoặc kép, hết chương.